Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 629, ca là hậu trường lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, tân nhiệm tinh chủ Không Hải đi tới Mạc Thích cửa phòng làm việc trước. Không Hải tay người phía dưới hô: Mạc đạo sư, tinh chủ cố ý tới bái phỏng, còn không mau mau đi ra ngoài nghênh đón. Ở chung quanh cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại kêu một tiếng này không có thật xấu. Dù sao Không Hải thế nhưng là tân nhiệm tinh chủ. Mạc Thích tuy nhiên thực lực cường đại mà lại có một ít đặc thù năng lực nhưng cũng chỉ là một cái học viện đạo sư mà thôi. Không Hải có thể tự mình đến bái phòng Mạc Thích đã là vinh hạnh của hắn. Chẳng lẽ hắn không cần phải ra nghênh tiếp một chút sao? Thế mà học viện viện trưởng lại khác có ý tưởng, bởi vì hắn biết Mạc Thích thực lực rất có thể đạt đến ngũ giai thậm chí lục giai siêu cấp hoa cự long. Tại Vạn Long tinh vực thực lực vi tôn điều kiện tiên quyết, Mạc Thích làm sao có thể ra đi nghênh đón tinh chủ. Quả nhiên, Mạc Thích cũng chưa hề đi ra. Chung quanh tất cả học viện đám đạo sư cùng các học sinh đều cảm thấy Mạc Thích có chút quá phân. Thế mà tinh chủ Không Hài lại trừng mắt liếc cái kia thuộc hạ. Ai để ngươi lắm mồm, cái kia thuộc hạ lúc này điểm cúi đầu xuống. Thật xin lỗi tinh chủ, không phải cùng ta xin lỗi, là cùng Mạc đạo sư xin lỗi. Lỗ Biển thanh âm hơi có chút nghiêm khắc, cái kia thuộc hạ lúc này đối với Mạc Thích cửa liền ông quyền. Thật xin lỗi Mạc đạo sư, là ta quá lỗ mãng, đập vào ngài còn xin ngài tha thứ. Sau đó Không Hài lại hướng về Mạc Thích cửa liền ông quyền. Mạc đạo sư, ta là tân nhiệm tinh chủ Không Hài. Thuộc hạ đập vào ngài là ta quản giáo bất lực, ta ở chỗ này hướng ngài bồi tội. Tất cả mọi người thấy cảnh này, nguyên một đám đều là kinh ngạc không thôi. Tinh chủ hướng một cái học viện đạo sư bồi tội, cái này mẹ nó còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao? Phải biết tại một khỏa tinh cầu phía trên, tinh chủ cũng là thiên lý, tinh chủ cũng là vương pháp. Tinh chủ mặt mũi lớn hơn thiên, tuy nói cường giả vi tôn, nhưng nói chung tinh chủ cũng là một khỏa tinh cầu phía trên thực lực mạnh nhất người kia. Quảng cáo, tinh chủ liền xem như phạm sai lầm cũng sẽ không nhận lầm, mà chính là từ thuộc hạ của hắn đi xin lỗi. Hiện tại cái này Không Hài tinh chủ rõ ràng là thuộc hạ của hắn phạm sai lầm, kết quả chẳng những hắn thuộc hạ nói xin lỗi, mà lại chính mình vậy mà cũng xin lỗi. Đều biết cái này tân nhiệm tinh chủ cầu hiền nhược khát, nhưng là cũng không cần thiết tại Mạc đạo sư trước mặt đem tư thái thả thấp như vậy đi. Bọn họ làm sao biết, kỳ thật tinh chủ Không Hài trong lòng biết đại khái. Ở trên không biển xem ra thế gian này rất nhiều chuyện sau lưng đều là có liên hệ. Đây là hắn sống trên vạn năm kinh nghiệm, lúc trước Mạc đạo sư 10 ngày liền có thể để một cái học sinh đột phá nhất giai thậm chí 2-3 giai, cái này cũng đã là lật đổ mọi người nhận biết tồn tại. Về sau xuất hiện cái kia hai cái cường giả bí ẩn, trong vòng một đêm diệt toàn bộ thời Minh Nguyệt phủ đệ. Cái này sau lưng rất có thể sẽ có liên hệ nào đó. Cho nên Không Hài mới đối Mạc Thích khách khí như thế. Trong phòng, Mạc Thích thanh âm cái này mới chậm rãi truyền đến. Vào đi, Mạc Thích vừa mới đã lướt đoạt lấy Không Hài trí nhớ. Hắn biết Liễu Không Biển ý tưởng chân thật, không thể không nói, sống mấy vạn năm lão gia hỏa thật đúng là có ít đồ, cái này đều có thể nhìn ra hai người ở giữa liên hệ, quả nhiên nghiêu phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc đạo sư, vậy ta thì tiến đến, Không Hài một bên nói một bên đẩy ra Mạc Thích cửa gian phòng, tiến nhập phòng làm việc của hắn. Ở trên không biển sau lưng, hắn hai cái thuộc hạ cũng muốn tiến vào, nhưng là Lỗ Biển lại lấy ánh mắt ngăn chờ bọn họ. Cái kia hai cái thuộc hạ lúc này dừng bước. Cũng gài cửa lại, Không Hài đi vào phòng, lần nữa hướng Mạc Thích liền ông quyền. Mạc đạo sư, ta không có sớm hẹn trước liền đến, nếu có mạo phạm còn mời rộng lòng tha thứ. Mạc Thích đối với cái này Không Hài vẫn là có mấy phần hào cảm. Tuy nhiên người này đối với quyền thế thấy qua tại trọng. Nhưng là hắn ra trận giết địch để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, đồng thời chiêu hiền đãi sĩ cầu hiền nhược khát, đây đều là thật. Đồng thời người này vậy mà suy đoán lung tung, đều có thể đoán được chính mình cùng cái kia hai cái gọi là cường giả bí ẩn ở giữa có quan hệ, cũng đúng là có mấy phần bản sự. Chỉ là cái này Không Hài nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình là cái kia hai cái cường giả bí ẩn. Mạc Thích cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đã nói qua ta người này ưa thích tự do, không thích câu thúc. Không Hài tinh chủ vẫn là mời trở về đi. Không Hài nghe được câu này, ngược lại càng xác định trong lòng mình suy đoán. Người bình thường hiện tại gặp chính mình cũng là chỉ gọi tinh chủ hai chữ. Cơ hồ không có bất kỳ người nào dám ở trước mặt mình kêu tên của mình. Cái này Mạc đạo sư lại tại tinh chủ trước mặt còn tăng thêm tên của mình, Không Hài. Có thể thấy người này hoặc là thực lực cực mạnh, hoặc là cũng là thế lực sau lưng hắn cực mạnh, đã cường đại đến căn bản không nhìn chính mình tinh chủ chi vị cấp độ. Không Hài nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm kinh hãi. quả nhiên chớ đạo sĩ cùng cái kia hai cái cường giả bí ẩn ở giữa rất có thể là có liên hệ. Không hài nói tiếp, Mạc đạo sư nếu như không muốn đi ta nơi đó nhận chức ngài có thể thì lưu tại học viện, chính ngài muốn làm gì đều có ngươi. Chỉ thỉnh cầu ngài tại ta nơi đó treo cái tên, ta sẽ cho ngài cao nhất danh dự chức vị, mỗi tháng phúc lợi đãi ngộ cũng viễn siêu những người khác. Có thể nói không hài cái này tư thái đã thả vô cùng thấp. Thế mà Mạc Thích lại như cụ khoát tay áo, hắn cũng lười lại cùng không hài nói chuyện, mà chính là trực tiếp dùng long niệm truyền âm. Người trên đại điện tinh chủ chi vị phía sau cái kia hai chỗ ngồi không cần giữ lại, ta sẽ không ngồi. Không hài nghe đến đó, hơi sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Mạc Thích, diệt thì ra cái kia hai cái cường giả bí ẩn là. Mạc Thích lắc đầu, không phải hai cái, lời này không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu như không hài liền lời này ý tư cũng nghe không hiểu, vậy hắn thì sống vô dụng rồi mấy vạn năm. Hắn nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, bịt quỳ gối Mạc Thích trước mặt. Mạc đại nhân, Mạc tiền bối, ta có mắt không tròng, còn xin ngài tha thứ. Hắn đã hiểu, người trước mắt này cũng là diệt thì ra người kia. Nói cách khác trên người hắn đồng thời cỗ có thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính. Mà lại phải biết, hắn có thể dạy còn lại bất luận cái gì thuộc tính học sinh, như vậy nói cách khác hắn ngoại trừ thời gian cùng không gian bên ngoài còn lại bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Đây cũng không phải là có thể dùng thiên mới có thể hình dung. Quảng cáo, yêu nghiệt biến thái đều còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung, như vậy hắn cũng là thần. Tầm thường cự long có thể nắm giữ hai loại thuộc tính, liền đã 10 phần hiếm thấy. Nắm giữ ba loại thuộc tính toàn bộ trong lịch sử mới chỉ xuất hiện qua như vậy mấy lần. Mà cái này Mạc đạo sư nắm giữ cơ hồ tất cả thuộc tính, đây không phải thần là cái gì. Khó trách hắn thái độ đối với chính mình như thế. Khó trách hắn cho dù là gặp tinh chủ cũng không để ý chút nào. Nghĩ tới đây, hắn liền vội mở miệng nói. Mạc đại nhân, Mạc tiền bối, về sau ngài phàm là có dặn dò gì, cứ mở miệng ta không chối từ. Đúng, nếu như ngài muốn cái này tinh chủ chi vị ta hiện tại thì hướng tất cả mọi người tuyên bố ngài cũng là Vân Hải Tinh tinh chủ. Mạc Thích nghe không chỉ có cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý một cái nho nhỏ Vân Hải Tinh chủ sao? Không hài suy nghĩ một chút cũng thế. Một cái có thể so với thần minh người sẽ để ý một cái nho nhỏ tinh chủ chi vị. Mạc Thích thông qua cướp đoạt công khai trí nhớ, biết ra hòa này lại đem chính mình so sánh thần linh. Hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá dạng này cũng tốt, về sau tại Vân Hải Tinh rất nhiều chuyện liền dễ làm. Không hài, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể nói cho ngươi ta không phải thần, nhưng là tuyệt đối so ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Không hài lại một lần nữa sững sờ, lập tức đầu thấp đủ cho càng xuống. Quả nhiên là có thể so với thần minh nhân vật, thậm chí ngay cả trong lòng mình suy nghĩ gì đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Bất quá thân phận của ta ngươi tạm thời không phải cho ta bại lộ. Không hài vội vàng đáp lại, ta tuyệt đối sẽ không hướng người khác lộ ra nửa chữ, nếu có lộ ra. Mặc cho ngài xử trí, Mạc Thích hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, không hài, ngươi nguyện ý làm ta học sinh sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.